Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 33, C33, đúng là thứ ăn cháo đá bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông ta. Tổng giám đốc, tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho công ty. Nếu cô không cảm kích thì thôi. Vậy thì bây giờ tôi sẽ rút cổ phần. Cô sẽ không có ý kiến gì về chuyện này chứ? Khi nói, trên mặt Lưu Phong hiện lên một nét gian xảo. Khoa học công nghệ Vân Dương hiện đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng. Lúc này Lưu Phong với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao muốn rút cổ phần tương đương với việc khiến công ty trở nên khó khăn hơn. Rất nhiều người nhìn Lưu Phong với ánh mắt tức giận và bất mãn. Tổng giám đốc, tôi thấy giám đốc Lưu nói đúng. Chỉ cần cô giao quyền quản lý của công ty ra, chúng ta có thể đàm phán với tập đoàn Thanh Dương. Đúng vậy, lúc này tôi nghĩ để giám đốc Lưu quản lý công y sẽ thích hợp hơn. Nếu tổng giám đốc không đồng ý, chúng tôi và giám đốc Lưu sẽ cùng nhau rút cổ phần. Lần lượt có thêm hai nam một nữ bày tỏ ý kiến. Rõ ràng bọn họ đã âm thầm về cùng một phe với Lưu Phong. Hãy tìm đọc trang chính ở chumchuyenvn. Các người, đúng là thứ ăn cháo đá bát. Trần Thanh Giao tức giận chỉ vào bọn họ. Các người muốn rút cổ phần đúng không? Vậy cứ rút đi. Một giọng nói đầy ý cười vang lên. Cạch cạch, ngay sau đó, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một thanh niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn bước vào. Phía sau là một ông cụ người da trắng. Anh rể. Đôi mắt của Trần Thanh Giao sáng lên. Cô phấn khích đến mức hoàn toàn quên mất việc ngày hôm qua đã bị ai đó đánh đòn. Trần Thanh Tuyết ở bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ Lý Trạch Vũ lại xuất hiện vào lúc này. Lý Trạch Vũ nhìn mọi người xung quanh một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Lưu Phong. Nếu thông tin của tôi chính xác, ông sở hữu 10% cổ phần của khoa học kỹ thuật Vân Dương. Theo giá trị thị trường hiện tại có trị giá khoảng 1 tỷ 2. Mặc dù Lưu Phong không biết trước mắt là ai, nhưng vẫn gật đầu cười nói. Thông tin của người anh em rất chính xác. Lý Trạch Vũ gật đầu. Sau đó nhìn về phía ba người còn lại. Cổ phần mà các người nắm giữ cộng lại có lẽ chiếm khoảng 15%. Ba người bọn họ nhìn nhau. Cuối cùng gật đầu một cách ăn ý. Lý Trạch Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn ông già da trắng. Ông ta hiểu ý, đặt chiếc túi màu đen lên bàn rồi lấy ra một bản tài liệu đã chuẩn bị từ trước. Ký tên đi, tôi mua cổ phần của các người. Lời nói này khiến mọi người sửng sốt. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Vũ với vẻ mặt không thể tin được. Hai mắt Trần Thanh Tuyết trợn tròn. Cô dùng tay kéo nhẹ tay áo của Lý Trạch Vũ. Anh có biết mình đang làm gì không? Tôi không phải là trẻ con. Đương nhiên tôi biết mình đang làm gì. Lý Trạch Vũ nhún vai. Trần Thanh Tuyết muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị em gái Trần Thanh Giao ngăn lại. Chị cứ mặc kệ đi. Mọi chuyện cứ giao cho anh rể xử lý. Trần Thanh Giao tự tin khuyên nhủ. Đồng thời nhìn Lý Trạch Vũ với ánh mắt cảm kích và sùng bái. Ha ha ha ha. Lưu Phong không khỏi cười lớn. Ba người còn lại cũng cười xem thường. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Người anh em, dựa vào anh mà cũng có thể lấy ra được vài tỷ sao? Lưu Phong cười khinh thường. Theo ông ta thấy, tổng số tiền quần áo trên người Lý Trạch Vũ có lẽ còn không vượt quá 1.000 tệ. Một kẻ như vậy mà dám nói một cách dứt khoát về việc mua cổ phần trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ sao? Có phải xã hội này quá điên rồi không? Vài tỷ à, hình như là được. Dáng vẻ Lý Trạch Vũ không tự tin lắm. Thấy vậy, bốn người Lưu Phong càng cười vui vẻ hơn. Tổng giám đốc, đây không phải là màn kịch mà cô cố ý bày ra để trêu chọc tôi đó chứ? Trong số họ, nữ cổ đông kia chế nhạo hỏi. Lý Trạch Vũ nhếch môi vẻ khinh thường. Cô cũng không phải gái điếm. Ai thèm trêu chọc cô? Cách chương.